Chương 491, Ngưu Ma Vương chân thân. Đây là như thế nào một đôi mắt ta? Ngưu Ma Vương tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, toàn thân hắn hủy hệ tờ di cờ hở đều đang thiêu đốt. Mở mắt ra, tựa như là hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hắn thấy được hắn kiếp sau, thấy được kiếp trước của hắn, hắn thấy được vô số ngôi sao, đều tại sụp đổ a không được đấm ra một quyền. Ngưu Ma quyền giáp chôn vùi, giữa không trung Ngưu Ma Vương trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Thành một đoàn huyết vũ, sau đó bị một đoàn ngọn lửa màu đen thiêu đốt thành tro. Thái cổ cự ma pháp tướng há miệng hút vào, chôn vùi Ngưu Ma quyền giáp ở trong tinh hoa, toàn bộ bị thu nạp không còn, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Tạ Vân Phi thu thái cổ cự ma pháp tướng, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, rất tốt có lần chiến đấu này càng nộ, ta liền có thể đột phá bình cảnh, chỉ là Ngưu Ma Vương, tựa hồ cũng không có trong dự đoán cường đại. Tạ Vân Phi vừa muốn rời đi, cách đó không xa màu xám bạc vết nước không gian phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, thanh âm này truyền đến, cứ việc mười phần xa xôi, tại hắn phía dưới sa mạc, đều đang nhanh chóng sụp đổ, sau đó liên tục bạo tạc. Tạ Vân Phi chính mình khí huyết nghịch chuyển, toàn thân linh lực đều là trì trệ, hủy hệ tờ di cờ hờ đều muốn thấu thể mà ra, hoảng sợ phi thường. Không tốt vờ ơ y mà không phải chân thân Tạ Vân Phi thần sắc đột nhiên thay đổi. Cách đó không xa trong cái khe không gian, vươn một cái màu bạc trắng cánh tay, vào đầu hướng phía Tạ Vân Phi chụp tới. Tạ Vân Phi thể nội chân huyết toàn bộ bộc phát, ngạnh sinh sinh phá vỡ đối phương khống chế, giống to đối phương gông cùm xiềng xích. Mặc dù như thế, hắn vẫn là bị Ngưu Ma Vương một kích này đánh cho lùi lại mấy ngàn thước, đụng nát mấy tỏa sa mạc núi đá. Không gian khe hở, giống như một tấm miệng rộng mánh thú, Tạ Vân Phi cứ việc dùng pháp lực ma nhờ me tránh thoát Ngưu Ma Vương giam cầm. Nhưng là cái kia liên lụy ở giữa cường đại quán tính, Tạ Vân Phi hay là bị thương. Hèn mọn đường tam tạng lấy Ngưu Ma bộ tộc danh nghĩa, chọc giận ta, tất để cho ngươi trả giá bằng máu. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ trong cái khe không gian chuyển đến. Tạ Vân Phi rơi vào phá hư đến không còn hình dáng bại sa mạc. Sau một khắc, một cái chừng cao 10 trượng một cước bước ra vết nứt không gian, từ trên trời giáng xuống. Giống nhau thiên ma hạ phàm vô cùng uy mãnh. Một thân màu đen kim cương áo giáp, Ngưu Ma Vương hung tợn nhìn mình chằm chằm, cái kia bức người hàn quang, cơ hồ liền muốn giết chết tất cả tồn tại vật sống. Ngưu Ma Vương đây là Ngưu Ma Vương sao? Tạ Vân Phi ngạc nhiên không thôi, trước mắt cường đại, toàn thân đen như mực, toàn thân cao thấp điêu khắc kỳ dị lại phức tạp ma văn, biểu hiện ra hắn cường đại huyết mạch. Ma văn càng nhiều càng phức tạp, đại biểu cho thân thể cường đại thậm chí huyết mạch cường thịnh. Tạ Vân Phi lực lượng toàn bộ phóng thích. Tại Ngưu Ma Vương sau khi xuất hiện, chỗ này không gian đều phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, Ngưu Ma hay là nắm giữ bản nguyên nhất lực lượng. Tạ Vân Phi nghiêm túc vô cùng nói, Ngưu Ma, La Sắt vốn là trong yêu tộc, cường thịnh nhất chủng tộc, mà Ngưu triển hiện lực lượng, đã vượt quá Tạ Vân Phi tưởng tượng. Đúng vậy, Ngưu Ma Vương sau lưng, có to lớn màu vàng xiềng xích, quấn quanh ở cái hông của hắn. Những này xiềng xích tựa hồ có một loại nào đó không do nở dê bình thường nở dê lực lượng. Ngưu Ma Vương, hắn chính là Ngưu Ma bộ tộc đỉnh phong cường giả, nắm giữ Ngưu Ma Vương xuất thân từ cường đại Ngưu Ma bộ tộc, mà lại nắm giữ ma đạo vô thượng tâm pháp, thiên ma giải thể đại pháp, tiến triển thần tốc, tiến triển cực nhanh, mấu chốt nhất còn có năm lôi thiên tâm hành quyết, có thể nói là ma cùng đạo song tu siêu cường yêu tộc, 72 loại biến hóa, pháp thiên tượng địa. Ngũ hành độn thuật đối với Ngưu Ma Vương mà nói đều là bình thường. Hệ thống trợ thủ rất là nhiệt tình, bắt đầu cho Tạ Vân Phi giải thích lên Ngưu Ma Vương lai lịch. Tạ Vân Phi mặc dù có chút hồ đồ, nhưng là hắn mơ hồ bên trong, ngày sau biến hóa sợ là có hắn đều khó mà suy đoán quy tắc. Đáng thương Ngưu Ma Vương à, đi qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có siêu thoát ra sau cùng cảnh giới, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn tại tiên tộc cùng yêu tộc ở giữa. Tạ Vân Phi không che giấu chút nào đả kích lấy Ngưu Ma Vương, đừng nhìn Ngưu Ma Vương khoái hoạt vô cùng, nhưng là thật không may đứng lên, hắn khẳng định là bị thiên đình quét dọn cái thứ nhất đối tượng. Ha ha ha ha, xấu xí đường tam tạng, xem ở ngươi diệt sát phân thân của ta tình huống dưới, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi bản thân kết thúc, ta sẽ thả ngươi nguyên thần trở lại sáu đạo, nếu không, chính là thần hồn tịch diệt, triệt để tiêu diệt tại thế gian này. Ngưu Ma Vương đèn lồng đồng dạng con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, đầu lưỡi đỏ thám thỉnh thoảng rỗi ra, rủ xuống đùa giỡn lấy Tạ Vân Phi nhục thân mỹ vị, ăn ngươi ta cũng không cần lại lo lắng trường sinh bất lao sự tình. Tại thời khắc này, Ngưu Ma hiện ra chân chính đặc chất, nhất là giảo hoạt, âm hiểm phương diện, đối mặt Tạ Vân Phi, càng đem điểm này hiện ra đến cực hạn. Đường Tam Tạng, giao ra trong tay ngươi Phật Đạo Chi Nguyên, để cho ta hưởng thụ ngươi cái kia gần như hoàn mỹ nhục thân tư vị, ha ha ha. Ta đã bao nhiêu năm a có nếm qua như ngươi loại này Phật tử Ngưu Ma Vương cùng thiếu, giữa trời hướng phía Tạ Vân Phi chính là một quyền. Sợ là đến một bước này, Ngưu Ma Vương là thật sẽ mở hắn ngụy trang, mà là lấy chân chính ma diện mạo hiện ra ở trước mặt Tạ Vân Phi. Một quyền này xông phá không gian phong tỏa, đè xuống Tạ Vân Phi hộ thân không gian, Tạ Vân Phi hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm chi dực đột nhiên triển khai, liền vọt đến phía sau của đối phương. Tạ Vân Phi cũng là một quyền đánh ra. Ngưu Ma Vương đầu đống nhiên thay đổi 180 độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, cặc cặc cười quái dị, đống nhiên vươn tay, không chỉ có ngăn trở Tạ Vân Phi cái này một quyền kinh khủng, thuận thế lắc một cái, tay phải một thanh nắm Tạ Vân Phi thân thể, liền muốn tan thành phấn vụn. Tạ Vân Phi thần sắc không vui không buồn, lạnh lùng nhìn đối phương. Huyết kỳ linh hỏa một đám lửa từ Tạ Vân Phi trong thân thể phun ra ngoài. Sau đó hóa thành một đạo hỏa long phóng lên tận trời, lấy Ngưu Ma Vương làm trung tâm, cháy bùng đứng lên, giống như cỡ nhỏ núi lửa, ầm vang khuếch tán. Hỏa diễm tựa như là lan tràn dung nham, thôn vệ Tạ Vân Phi, càng là dọc theo Ngưu Ma Vương cánh tay hướng lên thiêu đốt, Tạ Vân Phi cả người tại trong hỏa diễm, nhìn xem đây hết thảy, mà cả người hắn giờ phút này tựa như là một thanh kiếm sắc, tràn đầy lực lượng kinh khủng. A nha, Ngưu Ma Vương hét thảm lên. Loại này dương cương đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, vội vàng không kịp chuẩn bị Ngưu Ma Vương đối mặt loại này lực bộc phát cường hãn trùng kích, hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý. Thụ thương Ngưu Ma Vương lớn tiếng kêu, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh thậm chí phẫn nộ.